Chương 204, thì dù rèn xa dù tô bị độc thân học sinh. Sau khi rời trường thi, dịp cả ấu ngộ đang cùng hì nạ tạ, nạ dù tổ đám người nói một tiếng phía sau, chính là trực tiếp mang theo cả dỉn đi về phía hồ cả đại lâu. Trên đường, dịp cả ấu ngộ đang suy tư một việc. Lao sư của mình, thì dù rèn xa dù tô bị đến cùng ở kế hoạch cái gì, vô luận là nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, vẫn là hiện tại đã phát sinh một cái cắt. Thì dù rèn xạ dù tô bị hẳn là đều biết trận này trung nhẫn sát hoạch có chuyện. Có thể làm không xa chết gà ạ dạ, rõ ràng chính là ý chi bị gì nụ gì kỳ. Còn có ở tử vong xâm lâm bên trong xuất hiện họ rổ xì mà dị, cũng có thể chứng minh trận này trung nhẫn sát hoạch tất nhiên sẽ có chút địch nhân xuất hiện, hơn nữa còn là không đơn giản địch nhân. Các loại. Thì dù rèn xạ dù tô bị từ đầu đến cuối đều biết chuyện này. Cho nên hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đã sớm chuẩn bị xong thi quỷ phong ấn. Vô luận địch 467 người là người nào. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều dự định dùng chính mình sinh mệnh. Vì cô nổ hạ từ bỏ một vị cường địch. Cho nên ở cô nổ hạ tan vỡ trong, dì dẻ dạ thủy chung đều không có tham gia chiến đấu. Còn có cái kia tứ tử viêm trận. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể cho rằng, chính là vài cái trung nhẫn liên thủ thả ra tứ tử viêm trận. Có thể ngăn cản cô nổ hạ thượng nhân nhóm. Đối với thượng nhân nhóm, trận này cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Giống như là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng sớm đã thiết kế xong giống nhau. Lấy sức một mình đối kháng cường địch, sau đó cùng cường địch đồng quy vu tận, trở thành cô nổ hạ anh hùng, vì cô nổ hạ kính dâng ra cuối cùng một đạo dư quang. Cùng với lưu lại một bút phong phú chính trị di sản. Danh vọng loại vật này. Có thời điểm sắc sắc thật thật là đồ tốt. Vừa nghĩ như thế, dịp ca ổ ngộ ở tế tế lật xem một cái họ rổ xì mà ký ức. Không sai biệt lắm cũng hiểu đây rốt cuộc là làm sao một hồi sự tình. Đây là hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị chính mình không muốn sống an nì ra. Cuối cùng là phải chết ở trong chiến đấu. Mà không phải chết ở già yếu bên trên. Hỉ rủ rèn xạ dù tô bị tuổi trẻ thời điểm nhưng là bị toàn bộ nhẫn giới đều gọi là nhẫn hùng tồn tại, nhưng là bây giờ. Nhìn ra yếu hỉ rủ rèn xạ dù tô bị. Nơi nào còn có nửa điểm nhẫn hùng khí phách ở suy nghĩ minh bạch điểm ấy sau đó. Dịp ca ấu ngâu ngược lại là bình thường trở lại. Nếu đây là hỉ rủ rèn xạ dù tô bị mình muốn đi tìm chết. Vậy mình tự nhiên là muốn tôn trọng xạ dù tô bị lao sư chính mình lựa chọn. Dù sao, đàn rổ cùng họ rổ si mà cái này hai quả quân cờ. Dịp cả ấu ngộ đều không muốn bại lộ. Mang theo loại tâm tình này, dịp cả ấu ngộ đi tới hổ cả đại lâu, cũng nhìn được hỉ dù rèn xạ dù tổ bì. Xạ dù tổ bì lao sư, vị này chính là ủ dù mà kỳ cả dìn. Ta mời cả dìn lưu lại cổ nổ hạ sinh hoạt, mà cả dìn cũng đồng ý, hy vọng xạ dù tổ bì lao sư có thể cho phép. Dịp cả ổ ngộ không phải ti vô lễ mở miệng nói. Mà nghe dịp cả ổ ngộ thanh âm, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng là mang theo vài phần bộ kia tựa hồ là sớm thành thói quen hiền lành mặt nạ, mang theo không rõ thần sắc, nhìn về ủ dù mà kỳ cả dìn. Quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, thì dù rèn xạ dù tô bỉ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Ủ dù mà kỳ sao này cổ trạ cờ ra. Thật đúng là sinh cơ giạt rào a, xem ra vị này ủ dù mạ kỷ cả dìn huyết mạch đúng là hết sức thuần khiết. Hơn nữa cái này mặt mũi dáng dấp cũng quả thật không tệ. Như vậy thuần tránh ủ dù mạ kỷ huyết mạch, nếu như hơn nữa dịp cả ô ngộ huyết mạch, có lẽ sẽ đản sinh ra một thiên tài, thuộc về cô nổ hạ thiên tài. Liền nghĩ như vậy, thì dù rèn xạ dù tô bị nhìn về phía ủ dù mạ kỷ cả dìn ánh mắt, cũng là ôn hòa rất nhiều. Ô nghĩ tới ta ba cái đồ đệ. Đến bây giờ cũng còn toàn bộ đều là độc thân, không có một hậu đại. Đây thật là để cho ta không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá xú nạ bọn họ có thể không ở lại huyết mạch. Nhưng dịp cả ổ ngộ nhất định phải đây chính là liên quan đến cổ nổ hạ tương lai nghĩ như thế. Khi dù rèn xạ dù tô bị chính là nghiêm sắc mặt, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía dịp cả ổ ngộ, đồng thời mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, gần nhất lão sư có điểm vội vàng. Có quan hệ ủ rủ mạ kỳ cạ dìn ở lại cổ nổ hạ sự tình, ta đáp ứng. Ngươi chờ chút đi làm thủ tục tương quan là tốt rồi. Bất qua vấn đề còn lại, trước hết kéo dài một chút. Thực sự không được, để ủ rủ mạ kỳ cạ dìn trước ở tại nhà ngươi, ngược lại nhà ngươi cũng rất lớn, hơn nữa cũng liền dính một người, đến khi trung nhận sát hoạch kết thúc ta ở tới an bài nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bị thoại ngự vang lên, ủ dù mạ kỷ cả dìn sắc mặt là lần lượt biến đổi. Dư quang len lén nhìn một cái dịp cả ấu nổ, ủ dù mạ kỷ cả dìn không khỏi ở tâm lý nỉ non đứng lên, ở tại dịp cả ấu nổ đại nhân trong nhà dịp cả ấu nổ đại nhân trong nhà liền dịp cả ấu nổ một người ta cái này để tam hổ cả cũng quá xong chưa cả dìn không nhịn được ở tâm lý nhảy cẫng hoan hô. Còn như dịp cả ấu nổ, đang nhìn xem có chút giả mà không kính hỉ dù rèn xạ dù tổ bi phía sau, liền cũng là ở tâm lý rằng giặc thở dài một hơi. Đu nở dê vở ơ y a nhà của ta là không có người, là ta một người ở lại. Có thể hồng ý gì cùng Bạch Linh cũng là yêu a bất quá. U dù mạ kỳ cạ dìn ở tại nhà của ta cũng không phải là không có một chút chỗ tốt. Chí ít u dù mạ kỳ máu, vẫn là vô cùng vốn có giá trị nghiên cứu. Nạ dù tổ gen. Cuối cùng là không phải tinh khiết, liền tóc đều không phải là màu đỏ. Liền nghĩ như vậy. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta có thể, cũng không biết cả gìn có nguyện ý hay không ở tại nhà của ta. Nghe dịp cả ấu ngộ đồng ý ủ dù mà kỷ cả gìn không nhịn được nội tâm mừng như điên a a a a a dịp cả ấu ngộ đại nhân cư nhiên không. Chín đồng ý ta lại có thể cùng dịp cả ổ ngộ ở chung cái này thật là quá tốt ta là thần linh đại nhân đang quan tâm ta sao ta thực sự là quá may mắn tuy là cả dìn nội tâm mừng như điên. Nhưng ở ngoài mặt, cả dìn cũng rất là rụt rè. Cảm động đến rơi nước mắt nhìn dịp cả ổ ngộ, cứ như vậy nhẹ nhàng túi đầu mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ đại nhân nguyện ý thu lưu ta, là vinh hạnh của ta. Miễn là ta không có quấy rầy đến dịp cả ổ ngộ đại nhân là tốt rồi. Kèm theo ủ rủ mạ kỳ cả dìn thoại ngữ hạ xuống, dịp cả ấu ngộ cũng vẫn không trả lời, thì dù rèn xạ rủ tô bì chính là trực tiếp lên tiếng, đã như vậy. Cái kia cứ làm như vậy. Đây là ta mở chứng minh, dịp cả ấu ngộ ngươi mang theo cả dìn đi làm tương quan thủ tục A.